Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 52 Ngưu Bê Lão Cha. Cảnh Tây Bắc thực rõ ràng có thể cảm giác được ghé vào chính mình trên người mềm mại thân thể. Bạch Lâm, Bạch Lâm, hắn trong lòng thẳng niệm Bạch Lâm tên. Hắn biết chính mình nếu là ở không thể khống chế kia màu đen năng lượng bùng nổ, như vậy Bạch Lâm nhất định sẽ chết. Làm sao bây giờ? Hắn không nghĩ làm nàng chết. Nghĩ cảnh Tây Bắc nhắm hai mắt lại, hắn sẽ không làm chính mình cùng Bạch Lâm bởi vì chuyện này mà ra sự tình. Hắn là cảnh Tây Bắc. Cảnh Tây Bắc ý đồ điều phối chính mình sở hữu năng lượng lại lần nữa thử khiên chế trụ trong cơ thể bạo loạn màu đen năng lượng. Đáng tiếc như cũ là một chút bị đan điền chung màu đen vực sâu cấp như tàm ăn lên. Nhưng là hắn như cũ không buông tay hấp thu năng lượng lại lần nữa hướng đan điền mà đi. Không chỉ có như thế bắt đầu dùng chính mình tinh thần dị năng thử điều tiết khống chế chung chính. Mình hắc ám hệ dị năng. Cũng may có lẽ là bởi vì có càng cường đại hơn tín niệm. Cảnh Tây Bắc trong thân thể màu đen dị năng không có ở bùng nổ. Không chỉ có như thế rốt cuộc bắt đầu trở về hấp thu. Đồng thời không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Hắn cảm thấy lúc này ghé vào trên người nàng Bạch Lâm giống như ở chợ giúp hắn đại lượng hấp thu màu đen năng lượng. Tiểu nhục điểu ở bị Bạch Lâm ném ra thời điểm cũng biết Bạch Lâm sẽ như thế nào làm. Nếu mang theo nó quá khứ lời nói, bằng vào nó bản lĩnh cũng tới gần không được cảnh Tây Bắc, nói không chừng cũng sẽ bị cảnh Tây Bắc hắc khí xâm nhập. Cho nên Bạch Lâm mới đưa nó ném ra. Tiểu nhục điều thực cảm động. Lúc này Bạch Lâm còn nghĩ chính mình. Nhưng là nếu Bạch Lâm đều không thể đánh thức cảnh lão đại, như vậy tiểu kim bọn họ cũng đều xong rồi. Nó sao có thể sống tạm hậu thế. Bạch Lâm lúc này cảm thấy thực lãnh. Là cái loại này kề bên tử tuyệt lãnh. Hắc ám làm người đoạn tuyệt sở hữu hy vọng. Nó làm người càng thêm dễ dàng sinh ra tuyệt vọng. Nhưng là không đến trong chốc lát, nàng liền cảm thấy thân thể của mình bắt đầu nóng lên. Nóng lên, nàng thậm chí cảm thấy chính mình trong bóng đêm sáng lên. Bên ngoài, sao trời dưới La Gia căn cứ toàn bộ thượng tầng thượng xương đen đều chậm rãi bắt đầu biến đạm. Lúc sau như cũ là một mảnh đắm chìm, nhưng là rất nhiều lắm ác mộng người đều sợ tới mức đã tỉnh. Ngay sau đó vuốt thân mình gặp ót thượng hãn, nguyên lai là một trong mộng, không sai, phía trước hết thảy đều bị xem thành là một giấc mộng. Hơn nữa rất kỳ quái, thực khủng bố mộng, lúc này cảnh Tây Bắc cũng là đổ mồ hôi đầm đìa. Không chỉ có như thế hắn hơi thở bắt đầu không ổn định. Rõ ràng là muốn bắt đầu thăng cấp tiết tấu. Phía trước bởi vì bức thiết yêu cầu đại năng lượng, hắn không ngừng dùng chính mình bản thân năng lượng áp xúc tinh luyện. Sau đó đánh sâu vào 60 cấp độc chi màu đen hệ năng lượng. Cuối cùng là chặt đứt màu đen dị năng cùng ngoại giới liên hệ. Chính là cũng thật là bởi vì như thế hắn cấp bậc bình cảnh cũng phá tan. Vừa mở mắt ra, hắn liền vội đem Bạch Lâm vận dụng tinh thần dị năng đẩy đến bên ngoài. Cảnh lão đại, tiểu nhục điểu cảm giác được màu đen không gian biến mất lúc sau đừng để nhiều vui vẻ. Nhưng là nhìn đến Bạch Lâm lúc sau hoảng sợ. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Cảnh Tây Bắc lắc đầu. Xem trọng nàng, sau đó thay ta canh chừng. Nói liền trực tiếp vận dụng tinh thần dị năng liền tướng môn cấp quan trọng. Đang ở lúc này Bạch Lâm cuối cùng là từ hắc nguyên trung dãy rùa ra tới. Tỉnh táo lại, còn đánh một cái dùng mình. Bộ dáng này trải qua có một lần cũng không muốn nhìn lần thứ hai. tỷ tỷ, ngươi tỉnh lại. Tiểu Nhục Điểu vừa mới bắt đầu còn thực lo lắng, nhưng là Cảnh lão đại không nói gì thêm. Nó tự nhiên là cho rằng Bạch Lâm hẳn là không có gì trở ngại. Lúc này thấy đến Bạch Lâm thanh tỉnh mới xem như thật sự yên tâm. Xú tỷ tỷ, vừa mới ngươi như thế nào có thể đem ta vứt bỏ, sau đó một mình một người qua đi. Nói còn đem chính mình lông xù xù đầu hướng Bạch Lâm trên người cọ, ngữ khí rất là bi thương. Bạch Lâm cảm giác được trên mặt thực ngứa, vội đem Tiểu Nhục Điểu bắt ở trong tay. Tuy rằng ngươi là biến dị động vật, nhưng là nếu kêu ta một tiếng tỉ tỉ, đó là thân nhân. Tiểu Nhục Điểu bản thân liền không biết phụ mẫu của chính mình. Mấy ngày qua cũng thật sự đem nàng trở thành là tỉ tỉ. Huống hồ lúc trước chính nàng cũng không có nắm chắc Cảnh Tây Bắc hay không sẽ tỉnh táo lại. Nếu không mang theo Tiểu Nhục Điểu, đã chết cũng không biết chết như thế nào. Cảnh Tây Bắc, Tiểu Nhục Điểu nghe được Bạch Lâm nói lúc sau rất là kích động. Nhưng là nghe được Bạch Lâm hỏi Cảnh lão đại sự tình, vừa định nói chuyện, liền nghe được đến trong phòng truyền đến một trận thô bạo thanh âm ni, hắn còn thăng cấp. Bạch Lâm cảm thấy không thể tưởng tượng, cái kia cái gì màu đen dị năng liền làm nàng cảm thấy sâu không lường được. Hiện tại hắn cư nhiên còn muốn thăng cấp, nha nha, đây là trần trụi đả kích nàng a. Nửa giờ lúc sau, Cảnh Tây Bắc thăng cấp hoàn thành, vội từ trong phòng đi ra, nhìn đến đứng ở bổn biên chờ Bạch Lâm, vội nói, ngươi còn hảo đi, phía trước chưa kịp nhìn xem ngươi có hay không sự tình gì, vừa mới ta nghe được ngươi rên rỉ. Trên người của ngươi có hay không cái gì miệng vết thương? Nói vẫn là trên dưới tìm hiểu Bạch Lâm, nhìn thấy nàng không có việc gì, Cảnh Tây Bắc mới xem như hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Bạch Lâm đầy mặt hắc tuyến, nàng như thế nào không biết Cảnh Tây Bắc như thế bà mụ. Ta không có sự tình, đang chuẩn bị tìm cái kia La Tử Trung tính sổ. La Tử Trung. Lúc này Cảnh Tây Bắc mới ngẩng đầu chân chính nhìn Bạch Lâm, ngay sau đó sửng sốt, uy, ngươi không sao chứ, chẳng lẽ ngươi bị La Tử Trung đùa giỡn? Rốt cuộc phía trước La Tử Trung nói cái gì lão công sự tình? Bạch Lâm liền có điều hoài nghi, đặc biệt là nàng cư nhiên còn cố ý nhầm vào nàng, không phải mà là ngươi tướng mạo. Chẳng lẽ ngươi phía trước còn đeo mặt nạ giả? Cảnh Tây Bắc ngăm đen hai tròng mắt nhìn Bạch Lâm, trong mắt không tự giác hiện lên một tia kinh diễm mờ ni. À, Bạch Lâm cho rằng phía trước bị hủy dung còn chưa khỏi hẳn, bỏ lỡ Cảnh Tây Bắc trong mắt kinh diễm chi tình, vội ở không gian lấy ra một mặt gương, vừa thấy chính mình cũng sừng sốt. Bên trong có một chương tiểu xảo mặt trái xoan, đại mà thon dài đôi mắt, mày liễu, môi đỏ, còn có tiểu xảo tú khí cái mũi. Bạch Lâm cười, lộ ra kia một ngụm chỉnh tề trắng tinh hàm răng, mà trong gương mặt người cũng cười. Bạch Lâm sửng sốt, ngay sau đó run rẩy chỉ vào bên trong người, xin hỏi, phương diện này người thật là ta? Đúng vậy. Hiện tại trong gương Bạch Lâm có nàng lúc trước vài phần tương tự, nhưng là lại càng thêm mỹ lệ, hơn nữa mang theo một loại xuất trần, khuynh thành hương vị. Chẳng lẽ La Tử Trung không phải hủy hoại nàng dung, mà là cho nàng chỉnh dung? Vui đùa cái gì vậy? Phía trước nàng theo thăng cấp thời điểm, tướng mạo liền đã bắt đầu có điểm thay đổi. Nhưng là lần này tử cũng biến đến quá nhanh đi. Cảnh Tây Bắc, ngươi có phải hay không sấn ta hôn mê thời điểm cho ta chỉnh dung? Bạch Lâm nuốt nước miếng. Nàng liền một thanh tú bình phàm nữ nhân, lần này tử biến thành một đại mỹ nữ, nàng còn không có gì chuẩn bị tâm lý à? Cảnh Tây Bắc nhìn Bạch Lâm bộ dáng, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Lúc trước vốn dĩ muốn đến đáp án phảng phất có chút không quan trọng. Đúng rồi, ngươi có hay không đụng tới La Tử Trung? Bạch Lâm còn không có quên muốn tấu chuyện của nàng. Hừ, nàng có hồng thạch nơi tay. Ngươi chính là đỉnh thiên tinh thần dị năng lại sao? Ngươi nha La Tử Trung căn bản là không gây thương tổn nàng. Nàng nếu là không hung hăng ra này khẩu ác khí, nàng Bạch Lâm tên liền đảo lại tới viết. Đụng phải cảnh Tây Bắc định rồi xuống dưới. Bất quá hiện tại hẳn là sắp chết đi. Sắp chết. Ngay sau đó Bạch Lâm nghĩ đến hắn kia thân màu đen dị năng, đánh hắn chú ý. Cũng thật là tìm chết. Ngươi dị năng. Bạch Lâm biết đây là sao sự tình, nhưng là nàng cảm thấy này đối với cảnh Tây Bắc tới nói là một cái tai họa ngầm ni, bởi vì bản thân chính là nhiều hệ dị năng giả. Đan điền trung liền xuất hiện chính là nhiều phần nhan sắc. Giống như Bạch Lâm, nàng đan điền trung có ba loại khác hệ nhan sắc, phân biệt vì màu lam, màu tím, màu xanh lá. Này ba loại dị năng lẫn nhau chế ước, lẫn nhau tăng trưởng. Nhưng là đó là trước kia. Hiện tại Bạch Lâm không biết sao lại thế này. Nàng thật là có ba loại dị năng, nhưng là ở nàng đan điền trung không có phân màu. Lại nói tiếp vẫn luôn là thuần màu đen đan điền. Chỉ có đạt tới no đủ thời điểm mới có thể từ màu đen chuyển biến thành màu trắng. Cho nên nàng có thể tùy ý dùng bất luận cái gì dị năng. Cho dù là ở dị năng hao hết thời điểm mà đi, nhưng là cảnh Tây Bắc không giống nhau. Hắn trong thân thể dị năng khác hệ nhan sắc có thể liền lên xuyên thành một chuỗi lắc tay. Lắc tay thượng sở hữu hạt châu, đã những cái đó năng lượng đều là bằng nhau. Chẳng sợ hắn sử dụng mặt khác hai loại dị năng thời điểm, liền tính là năng lượng giảm bớt, nhưng là còn có mặt khác năng lượng có thể lẫn nhau ngăn lại trụ, không cho một phương độc đại, khiến cho hắn đan điền trung hỗn loạn. Chính là duy độc kia màu đen khác hệ năng lượng, vừa sinh ra bắt đầu không cần hắn tự hành tu luyện liền ở mạnh thêm. Cuối cùng cơ hồ sở hữu năng lượng lực lượng thêm lên đều áp chế không được. Ngược lại bắt đầu cắn nuốt những cái đó dị năng. Không chỉ có như thế, bởi vì thân thể hắn cường độ không có đuổi kịp cái kia dị năng cấp bậc, chờ đến bộc phát ra tới thời điểm liền sẽ tăng bạo hắn sao? Đúng vậy, hắn hắc ám hệ dị năng tăng trưởng căn bản là sẽ không kéo thân thể hắn cường độ tăng cường. Cuối cùng hắn liền bị trưởng bối đem kia màu đen dị năng phong ấn tại hắn đan điền trung mỗ một chỗ. Sở hữu mới có thể bình ân gần ấy năm. Đồng thời bởi vì phong ấn cũng không thể ở hấp thu năng lượng. Nói cách khác, hắn màu đen dị năng ở 5 năm trước liền đã đạt tới 60 cấp. Như ngươi tưởng tượng giống nhau một chi độc đại. Cảnh Tây Bắc cảm thấy không có gì giấu giếm cấp Bạch Lâm. Nếu hắn giải khai phong ấn, nàng liền sớm muộn gì sẽ biết. Xem ra hắn muốn lập tức hồi lánh đời gia tộc, bởi vì kia phong ấn còn không đến cởi bỏ thời gian. Bạch Lâm đan điền liền tính là không có đơn hệ đừng chi phân, nhưng là mọi việc có khác hệ chi phân dị năng quả. Nàng đều là ba cái, hoặc là hơn nữa tinh thần dị năng màu trắng, cùng nhau ăn, chính là tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ai biết nàng đan điền là không có phân rõ khác hệ, nhưng là quỷ biết nàng có thể hay không bởi vậy mà làm một chi độc đại. Hơn nữa kia tinh hạch thăng cấp thời điểm cũng là giống nhau. Trừ phi là không có khác hệ chi phân nàng, nhưng thật ra không sao cả. Chính là ngươi cũng đại quá nhiều đi. Bạch Lâm biết chính mình bất quá là cảm thán một chút. Rốt cuộc đây là nhân gia việc tư. Đúng rồi, ngươi nếu nói La Tử Trung sắp chết rồi, Đó chính là còn chưa chết. Mang ta đi, ta còn là muốn đánh nàng xả xả giận. Cảnh Tây Bắc bất đắc dĩ nhìn lúc này phẫn hận Bạch Lâm. Biết nàng tất nhiên là xảy ra chuyện gì, mới như thế không thể quên. Đi thôi, Bạch Lâm gật đầu. Tiểu Nhục Điểu, ngươi đi đem Tiểu Kim cùng Thú Thú mang lại đây. Thiên mau sáng, chúng ta sáng nay liền rời đi nơi này. Bạch Lâm sở dĩ muốn mau chút rời đi nơi này, cảm thấy nơi này làm người không thoải mái về sau, còn làm người thực xui xẻo. Đối với kiếp trước, chính mình oán hận người đều bị chính mình giết chết, cũng coi như là vì kiếp trước chính mình báo thù rửa hận. Cái này xem như thật sự buông xuống, đến nỗi cái kia La Phúc. Nàng nghĩ không ra kiếp trước hắn đối chính mình đã làm sự tình gì. Nhiều lắm chính là thờ ơ lạnh nhạt. Tiểu Nhục Điểu vừa nghe vội gật đầu. Ngay sau đó vỗ tiểu thịt cánh hướng tới phía trước khách sạn mà đi. Trên đường Bạch Lâm nhìn mắt cảnh Tây Bắc, cuối cùng vẫn là đem một khối màu đỏ đá thủy tinh đầu đem ra đưa cho hắn. Cái này là cảnh Tây Bắc nhìn kia cục đá, rất là khó hiểu nhìn Bạch Lâm Mani che chắn tinh thần dị năng điều tra cục đá. Đừng hỏi ta nơi nào tới, ta chỉ có thể nói trong lúc vô tình nhặt được. Ngươi màu đen hệ dị năng về sau vẫn là thiếu dùng điểm. Bạch Lâm biết hắn có thể gặp được La Tử Trung cũng là chính mình một hai phải tiến La ra căn cứ liên lụy nàng. Chính là Bạch Lâm lại không biết La Tử Trung sớm muộn gì sẽ rời đi La ra căn cứ, sớm muộn gì sẽ đụng tới Bạch Lâm cái này làm nàng người đáng ghét. La Tử Trung cũng sớm muộn gì sẽ đối phó Bạch Lâm. Ai làm Bạch Lâm so nàng càng thêm ưu tú, có tinh thần dị năng La Tử Trung, nàng trí nhớ kinh người, học tập từ trước đến nay là nổi bật. Ở hơn nữa lớn lên không tồi, từ trước đến nay là mọi người truy phủng đối tượng. Hơn nữa chính nàng bản thân liền có tinh thần dị năng, lại còn có được đến tinh thần dị năng thăng cấp khẩu quyết. Này đó đều là ông trời đối nàng hậu đãi, cho nên không ai có thể đủ so thượng chính mình. Nàng là công chúa, bất luận kẻ nào đều phải thần phục với nàng. Không sai, nàng là một cái tư sinh nữ, nhưng là thì tính sao? Nàng sinh hoạt quá so La Phúc chính quy nữ nhi La Tử Lan đều hảo. Đương nhiên đã từng nàng cũng xem qua La Tử Lan, bất quá liếc mắt một cái liền phi thường khinh thường nàng. La Tử Lan xem như một cái mao, nàng bất luận cái gì hết thảy đều so ra kém nàng. Nhưng là duy độc làm nàng tức giận đó là mặt thế phía trước kia một đoạn thời gian. Nàng cùng một kẻ có tiền công tử ca đi ra ngoài du lịch. Chờ đến trở về thời điểm liền phát hiện chính mình mẫu thân đã chết. Hơn nữa là bệnh chết ở bệnh viện. Lấy nàng cường hãn tinh thần dị năng thực mau liền điều tra ra. Nguyên lai ở nàng rời đi này một tuần, La Phúc đã từng tới đi tìm mẫu thân của nàng, nhưng là chính là bởi vì hắn tới tìm nàng, kết quả bị Mã Thư Anh phát hiện, cho nên cho nàng mỗi ngày đều tới tìm cha. Lúc trước bởi vì La Tử Trung mẫu thân bản thân trong ngực La Tử Trung thời điểm liền bị Mã Thư Anh tìm người đánh quá, muốn đem nàng mẫu thân trên người thai nhi đánh hạ tới. Nhưng là nàng La Tử Trung không phải cái gì bình phàm thai nhi, cho nên tự nhiên là không có rơi xuống. Bất quá lại cũng cấp chính mình mẫu thân để lại thương tổn. Chờ đến nàng sinh ra thời điểm mà ni mẫu thân thân thể liền rất là không tốt. Hiện nay lại bị Mã Thư Anh mỗi ngày tới cửa nhục mạ, thậm chí như cũ tìm người tấu một đốn chính mình mẫu thân. Lấy nàng nhu nhược thân mình như thế nào có thể kháng quá khứ. Tự nhiên là cả người là thương chết ở bệnh viện. Nhưng là cố tình bệnh viện nói nàng là bệnh chết. La Tử Trung như thế nào có thể không hận, nếu không phải phía trước một đoạn thời gian, nàng mẫu thân luôn là ngăn đón nàng không cho nàng tìm Mã Thư Anh báo thù. Nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua nàng, chính là hiện tại mẫu thân của nàng đã chết, nàng tất nhiên là muốn báo thù. Đến nỗi phía trước mẫu thân cho nàng mịt mờ đề qua những cái đó cái gì thế ngoại cao nhân, vọng động dị năng, nàng hoàn toàn phóng tới soi đầu, tăng thi tới, mạt thế tới, kia lại như thế nào? Ở nàng còn chưa cùng bọn họ tương ngộ thời điểm liền vẫn luôn đi theo bọn họ. Nàng cho bọn hắn chế tạo nhất ác liệt điều kiện, làm cho bọn họ sinh hoạt ở tầng chót nhất. La Tử Lan cái này kiều kiều nữ, đương quá kỹ nữ. Hơn nữa vẫn là cấp những cái đó ăn mày giống nhau người. Nàng nghe La Tử Lan cầu cứu, nhìn nàng bị từng bước người vũ nhục, thật là sảng cực kỳ. Sau đó làm nàng mang thai, sau đó ở tìm người xóa sạch, thật tốt a. Đến nỗi Mã Thư Anh, nàng sinh hoạt so nàng nữ nhi chính là tiêu dao nhiều. Mỗi ngày buổi tối 5 đến 60 cái nam tử hầu hạ, mỗi ngày giống như nằm thi. Sau đó nàng mỗi lần đều thiết kế tăng thi công hạm các nàng nơi địa phương. Cuối cùng đâu, mỗi khi hoảng sợ chờ chết, tuyệt vọng thời điểm nàng liền thiết kế một bát người hấp dẫn tăng thi, làm các nàng sống sót. Cuối cùng vốn dĩ nàng là muốn cho bọn họ trực tiếp bị tang thi phanh thây. Nhưng là cố tình La Phúc ở nhất mấu chốt thời điểm rớt ra nàng cùng mẫu thân chụp ảnh chung. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn bảo hộ thực hảo. Cứ như vậy một màn, nàng liền cứu bọn họ. Đến nỗi sau lại kiến tạo căn cứ sự tình, nàng không có ra bất luận cái gì sức lực. Đều là La Phúc chính mình nỗ lực kết quả. Nàng bất quá là cung cấp cơ hội thôi. Đến nỗi mặt khác hai mẹ con sinh hoạt quá đến hảo, đương nhiên quá hảo. Hàng đêm xanh tiêu, cùng đều là nhất hạ tiện người. Nhưng là chờ đến ngày hôm sau buổi sáng thời điểm các nàng cái gì đều không nhớ rõ, nhưng là lại quá một ngày các nàng lại sẽ nhớ lại tới. Sau đó sợ hãi, giết người, lại quá một ngày lại lặp lại như vậy ban đêm, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, tuy rằng không có điên, cuối cùng trở thành biến thái cũng có La Tử Trung thúc đẩy cùng công lao. Cuối cùng La Tử Trung nhìn thấy La Phúc xem như ổn định xuống dưới, như vậy nàng cũng chơi nị. Chính mình oán khí cũng không sai biệt lắm đều bùng nổ xong rồi. Cho nên nàng được đến cái kia nước thuốc lúc sau không chút do dự cho hai mẹ con. Nàng nhàm chán chờ, chờ lại quá một năm các nàng biến thành tang thi. Loại này tang thi về sau còn sẽ kéo dài ra bản thân tư tưởng, nhưng là sẽ không thăng cấp, các nàng chú định không có lựa chọn gặm mùi hôi thi thể. Hơn nữa vĩnh vĩnh viễn viễn. Đúng vậy, lúc ấy nàng liền nghĩ kỹ rồi, nàng sẽ tự mình đưa các nàng đi tang thi quốc gia, làm các nàng vĩnh sinh vĩnh thế đều là thấp nhất tang thi, nhất ghê tởm tang thi, liền chết đều không thể như nguyện. Đối với nàng tới nói, sống không bằng chết chính là La gia mẹ con vẽ hình người. Lúc này cảnh Tây Bắc đã mang theo Bạch Lâm đi tới phía trước La Tử Trung vị trí. Bạch Lâm nhìn một vòng người cảnh Tây Bắc cũng rất kỳ quái, nhíu mày. Hắn lúc ấy dùng hắc ám năng lượng hữu hạn, vì chính là tra tấn nàng, cho nên hắn riêng khống chế chính mình năng lượng. Hiện tại hẳn là còn chưa chết mới là, chẳng lẽ nàng chạy thoát? Không có khả năng, chúng hắn hắc khí người không thể chạy trốn. Trừ phi, nàng bị người cứu đi, có thể từ hắc khí trung tướng nàng cứu đi nhất định đó là lánh đời gia tộc người. Cảnh Tây Bắc, Bạch Lâm nhìn lúc này cảnh Tây Bắc, nàng sẽ không còn có nội ứng đi. Chỉ có cái này khả năng. Cảnh Tây Bắc nói thực khẳng định. Bạch Lâm nghe nói cắn hàm răng. Có lầm hay không? Một cái, hai cái. Ta muốn giết cá nhân liền như thế khó. Thăng cấp. Lần này tập tề đồ vật. Nàng tất nhiên muốn một thăng cấp là chủ. Lần này nàng nếu là không có luyện ra lĩnh vực, nàng tuyệt đối không ra. Bạch Lâm. Cảnh Tây Bắc nhìn Bạch Lâm bóng dáng, tưởng nói điểm cái gì, nhưng là cố tình nói không nên lời. Chính hắn cũng muốn gia tốc thăng cấp, nếu không, như thế nào bảo hộ nàng? Bảo hộ nàng, Bạch Lâm quay đầu, nhìn về phía Cảnh Tây Bắc. Xin lỗi, Cảnh Tây Bắc, ta muốn lập tức về nhà. Hôm nay liền từ nơi này tách ra đi. Nói xong liền nhìn đến cách đó không xa Tiểu Kim cùng Thú Thú đều lại đây. Thú Thú, hôm nay ngươi dẫn chúng ta trở về. Dù sao, đã tới rồi nhân loại căn cứ địa bàn. Mặc kệ là không trung vẫn là mặt đất đều tương đối an toàn. Mà Thú Thú tốc độ nhanh nhất, tự nhiên có thể sử dụng nhanh nhất tốc độ tới đào nguyên căn cứ. Nhảy liền nhảy lên lớn lên hai người cao lớn Thú Thú trên người. Đối với Cảnh Tây Bắc vẫy vẫy tay liền nhanh chóng làm Thú Thú rời đi. Ta, Cảnh Tây Bắc muốn nói cái gì đó. Nhưng là bất đắc dĩ Bạch Lâm cùng Thú Thú thân ảnh thực mau liền biến mất ở hắn trong tầm mắt. Nghĩ đến chính mình cũng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Còn chưa mở cửa thành liền cũng trực tiếp từ trên tường thành rời đi. Đang ở bọn họ rời đi không lâu, một cái hơi hơi béo phì trung niên nam tử, đầy mặt nước mắt tiến vào La Tử Trung phòng. Hắn đó là La Gia căn cứ trường La Hồ. Không sai, hắn là phong lưu. Hắn hiện tại là tương đối khó coi. Nhưng là tuổi trẻ thời điểm kỳ thật hắn cũng là một cái soái ca. Duy nhất yêu nữ tử đó là La Tử Trung mẫu thân. Sau lại bởi vì không thắng nổi gia tộc, chỉ có thể cùng Mã Thư Anh kết hôn. Hôn sau bắt đầu đần độn quá uể oải nhật tử. Cũng may sau lại hắn vẫn là gặp La Tử Trung mẫu thân. Hắn sinh hoạt đột nhiên tiến vào một chản đèn sáng. Hắn cảm thấy trời cao vẫn là chiếu cố hắn. Bất quá một đêm lúc sau hắn rốt cuộc tìm không thấy nàng. Cũng may sau lại ở thứ nhất đưa tin thượng thấy được La Tử Trung. Hắn liền có suy đoán. Nhiều lần điều tra nghe ngóng mới tìm được nàng. Sau lại sự tình đó là ở hắn khống chế ở ngoài. Hắn tự nhiên là đối Mã Thư Anh hận thấu xương. Nhưng là La Tử Lan dù sao cũng là chính mình nữ nhi. Chính là La Tử Trung mẫu thân sự tình là hắn trong lòng vĩnh viễn đau. Đối với Mã Thế lúc sau Mã Thư Anh cùng La Tử Lan sở làm sở hữu hoang đường sự tình hắn đều làm như không thấy. Thậm chí sau lại hắn đều biết những việc này đều là La Tử Trung làm. Hắn như cũ không có phát biểu bất luận cái gì ngôn ngữ. Kiếp này cùng kiếp trước kỳ thật không có gì bất đồng. Kiếp trước Bạch Lâm tuy rằng đã sớm cùng bọn họ ở bên nhau. Nhưng là đồng dạng là bị thôi miên. Nếu không phải nàng quá yếu. Hơn nữa vẫn là bị La Gia mẹ con lợi dụng. Kiếp trước La Tử Trung tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Bạch Lâm Money. Cuối cùng phòng thí nghiệm đã xảy ra như vậy sự tình. Mã Thư Anh không lâu biến thành tang thi, bị La Tử Trung đưa vào tang thi quốc gia, mà La Gia triệt triệt để rơi vào rồi La Phúc trong tay. La Tử Trung còn lại là đi ra ngoài lang bạt đi. Thuận tiện giải quyết hoa hạ căn cứ dưỡng nữ. Đã La Tử Lan muội muội, nàng như cũ là cao quý nữ thần. Sau lại luyến thượng Cảnh Tây Bắc. Đáng tiếc Cảnh Tây Bắc như cũ không có cưới nàng. Nàng liền bảo hộ ở Cảnh Tây Bắc bên người. Nếu là có bất luận cái gì nữ nhân tiếp cận hắn, tới một cái nàng sát một cái, tới một đôi nàng sát một đôi, cuối cùng chọc giận lánh đời gia tộc tổ tông cấp bậc nhân vật, rơi vào cái không thể chết ra kết cục. Đây là trước một đời sự tình. Bạch Lâm ở La Gia liền một cái mua nước tương đều không tính là. Nàng tuyệt đối là đối mọi người đều hảo, nhưng là cũng thật là chưa từng có người coi trọng quá nàng. Thậm chí có chút người vốn dĩ liền cảm thấy nàng hẳn là chính là cái dạng này. Có lẽ thật là bởi vì cái này ngốc bộ dáng, ngược lại bảo vệ chính mình trong sạch. Bất quá lúc này La Tử Trung đã hoàn toàn hảo, vững vàng hô hấp, hồng nhuận khuôn mặt. Lúc này nàng thật dài lông mi chớp chớp, chậm rãi mở mắt, tựa hồ trong bóng đêm qua rất dài một đoạn thời gian. Có chút không thích ứng kia bạch quang, vội dùng tay ngăn trở chính mình con ngươi. Đột nhiên nhớ tới phía trước sự tình, ở mãnh liệt quang, nàng cũng lấy ra chính mình tay, sau đó ở chính mình trên người nơi nơi tìm hiểu. Ngay sau đó ngây ngốc nở nụ cười, tồn tại, ta còn sống, ha ha ha, quả nhiên trời cao vĩnh viễn là đứng ở ta bên này. Ngay sau đó lại lần nữa phá lên cười, sợ hãi, hắc ám, dọa nàng, không có khả năng, nàng liền nói nàng sẽ không chết, vĩnh viễn đều sẽ không chết, bởi vì ông trời cũng như hậu ái nàng. Càng thêm sẽ không làm nàng chết. Chờ đến La Tử Trung rốt cuộc định ra tâm tư tới lúc sau, liền nhìn đến một cái âm trầm ánh mắt nhìn chính mình. Ngay sau đó hoảng sợ, phản xạ có điều kiện dùng chính mình tinh thần dị năng công kích đối phương. Nhưng là thực mau liền phát hiện chính mình tinh thần dị năng tựa hồ đụng phải cái gì cái chắn. Này cũng liền tính là, nào biết kia tinh thần dị năng đột nhiên bắn ngược trở về. A, 35 cấp tinh thần dị năng bắn ngược cũng không phải là cái gì dễ chịu. Lúc này La Tử Trung đầu quả thực chính là muốn nổ mạnh. Không tự giác dùng đôi tay ôm chặt lấy đầu, nhưng là lập tức liền nhìn thấy tay phải thượng mang theo kia viên ngón cái lớn nhỏ chân châu đột nhiên bộc phát ra ánh sáng. Chậm rãi La Tử Trung đầu rốt cuộc không hề đau. La Tử Trung vừa thấy ngơ ngác nhìn kia một viên hạt châu. Chỉ là nàng còn chưa xem xong, liền nhìn thấy chính mình tay bị một con thô to cánh tay cấp gắt gao kiềm trụ. Quả thực muốn đem tay nàng cổ tay bóp nát. Ngươi làm cái gì? Nói cho ta. Này nhưng hạt châu ngươi nơi đó tới. Cái kia nam tử đúng là phía trước đông môn lánh đời gia tộc mật thất trung nam tử. Chỉ là kia vốn dĩ ôn hòa đôi mắt lúc này mang theo một tia thô bạo cùng hồng ti. Buông tay, La Tử Trung căn bản là không quen biết cái này nam tử. Hơn nữa vẫn là như thế lợi hại nam tử. Nàng La Tử Trung trừ bỏ đêm qua ăn một lần mệt nơi nào còn ăn qua khác mệt. Loạn choạng cánh tay muốn từ hắn trong tay lấy ra bản thân tay. Nói, nam tử rõ ràng đã tới rồi cực hạn. Vừa mới hắn chờ thời điểm liền đã nhận đến cực hạn. Ta mẹ để lại cho ta. La Tử Trung xem như kêu to nói ra này một câu. Nói dối, nam tử thanh âm cũng cực kỳ đại. Vừa ra thanh liền đem La Tử Trung màng tai chấn phá. Thực mau liền nhìn đến La Tử Trung hai lỗ tai chảy ra huyết. Kẻ điên, ngươi cái này kẻ điên. Hiện tại La Tử Trung sợ hãi. Một cái cao hơn nàng tinh thần dị năng kẻ điên. Mấu chốt là nàng căn bản là không thể nhận thấy được hắn dị năng. Nói, rốt cuộc là ai cho ngươi? Kẹo kẹt một tiếng. Nam tử trực tiếp đem La Tử Trung thủ đoạn bóp gãy. Ta, trên cổ tay đau hơn nữa màng tai thượng đau. Làm La Tử Trung căn bản là nói không ra lời. Bất quá ở ngay lúc này kia hạt châu lại bắt đầu sáng lên. Rõ ràng bắt đầu cho nàng trị liệu. Nhưng là lần này cái kia nam tử không biết dùng cái gì phương pháp. Kia mặt trên quang mang bất quá một chút liền biến mất không thấy. Hảo, ngươi không nói, ta chính mình cha. Nói nam tử một cái tay khác trung tản mát ra một cái quất hoàng sắc quang mang. Sau đó không chút khách khí là trực tiếp dán ở la tử trung trên đầu. La tử trung tự giác mà có một cái quang ở chính mình trong đầu chợt lóe. Lúc sau nàng liền cái gì cũng không biết. Hồi lâu lúc sau, nam tử trên mặt toàn là mồ hôi. Ngay sau đó buông ra hai mắt vô thần cuối cùng hôn mê la tử trung. Nam tử cũng hư thoát ngồi ở trên mặt đất. Trong miệng lẩm bẩm tự nói. Không phải nghiên nghiên, ha ha, chúng ta nữ nhi, Bạch Lâm còn sống trên đời. Nàng còn sống trên đời. Hủy Dung ngay sau đó như là nhớ tới cái gì, hoảng loạn trực tiếp đứng lên tử. Dưới chân la tử trung cuối cùng vướng hắn một chút. Nam tử nhìn la tử trung, ngươi nếu là nghiên nghiên muội muội nhu tích nữ nhi, nhưng là ngươi lại như thế đối đãi ta nữ nhi, hôm nay ta xem ở nhu tích mặt mũi thượng không giết ngươi. Nhưng là về sau nữ nhi của ta tất nhiên sẽ tìm ngươi báo tối hôm qua chi thù. Nói chỉ thấy hắn trực tiếp đem một chân dẫm lên la tử trung trên cổ tay. Sau đó đem nhẹ nhàng một áp, kia vừa mới trường tốt thủ đoạn hoàn toàn bẹp, lại còn có không có chảy ra huyết, kia viên hạt châu lại bắt đầu sáng lên. Nam tử trực tiếp dùng sức đem kia hạt châu từ nữ tử trên tay rút xuống dưới. Sở dĩ phải dùng rút là bởi vì kia hạt châu đã cùng la tử chung thân thể lớn lên ở cùng nhau. Hơn nữa chỉ có sáng lên thời điểm mới có thể nhổ xuống tới. Mang theo tơ màu hạt châu bị nam tử cầm trong tay. Nghiên nghiên, nàng thiếu chút nữa giết chúng ta nữ nhi. Cho nên không xứng có được ngươi đưa còn nhan châu. Nam tử thực không tha nhìn mắt kia viên hạt châu. Cũng không phải bởi vì còn nhan châu bản thân giá trị chân quý. Mà là hắn là cái có thói ở sạch người. Hạt châu này kỳ thật là hắn đưa cùng nhu nghiên. Mặt trên điêu khắc không rõ văn tự. Chỉ cần hạt châu bị kích phát hắn liền có thể cảm ứng đến. Ngay lúc đó Nhu Nghiên cũng không biết, hiện tại Nhu Nghiên người đã không còn nữa. Cứ việc đây là nàng cố ý đưa cho La Tử Trung. Nhưng là hắn đồ vật như thế nào có thể tiện nghi người khác. Hơn nữa đã ô uế, ngay sau đó nhéo, kia hạt châu liền hoàn toàn dập nát. Đương nhiên hắn cũng chưa từng có nghĩ tới đêm này viên có chữa khỏi công năng hạt châu để lại cho chính mình nữ nhi, bởi vì hạt châu bị ô nhiễm, liền không xứng với hắn nữ nhi. Đến nỗi về la tử trung diện mạo vấn đề, chỉ cần không phải hắn trong lòng người, trong mắt hắn đó là lớn lên cùng Lý Tú Thanh cũng không khác biệt. Hắn để ý không phải giống liền có thể thay thế. Nam tử ra cửa phòng, đối với chờ đợi người ta nói, bên trong người chạy nhanh xử lý. Ta trở về phía trước không nghĩ nhìn đến nàng. Là hai vị thủ vệ người vừa nghe vội gật đầu. Chờ đến hai vị thủ vệ người ngẩng đầu thời điểm liền phát hiện cái kia nam tử đã biến mất ở bọn họ phía trước. Hai người tương đối liếc mắt một cái, ngay sau đó hướng phòng trong nhìn lại. Xử lý như thế nào? Không nghĩ đang xem đến nàng, là giết, vẫn là ngoại phóng. Bọn họ trưởng môn nói chuyện vĩnh viễn đều là như thế, không rõ ràng lắm. Chờ đến nam tử lại lần nữa lộ ra thân ảnh thời điểm hắn đã xuất hiện la ra căn cứ trên không. Nhắm mắt lại, chỉ là 10 giây tiện lợi mở mắt, nắm chặt đôi tay, không còn nữa. Ngay sau đó nghĩ đến hắn hôm qua nhìn đến La Tử Trung ký ức. Đào nguyên căn cứ, chính là đối với nam tử tới nói lâu lắm không có xuất thế. Căn bản là không biết đào nguyên căn cứ ở nơi nào. Cũng may hắn tới rồi hiện tại cảnh giới đã có điều tra người khác ký ức thủ đoạn. Chỉ là muốn một tháng mới có thể thi triển một lần. Rốt cuộc thi triển một lần sở yêu cầu năng lượng phi thường nhiều. Thật lâu mới có thể khôi phục. Hôm nay liền dùng hết một lần. Không sai, cái này nam tử đó là Đông Môn trưởng môn Bạch Thạch, phía trước Lý Tú Thanh. Bất quá liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng căn bản là không phải chính mình nữ nhi. Cho dù là nàng lấy ra DNA báo cáo đặt ở hắn trước mặt, hắn như cũ sẽ không cảm thấy nàng là hắn nữ nhi. Bởi vì hắn có thể cảm giác được huyết thống. Nhưng là hắn biết Lý Tú Thanh nhất định biết chính mình nữ nhi sự tình. Cho nên hắn không chút do dự nhìn hạ nàng ký ức. Một màn nhiều nhất đó là nàng như thế nào khi dễ chính mình nữ nhi. Cuối cùng còn nguyền rủa chính mình nữ nhi chết. Cho nên hắn muốn đem nàng gia tăng ở chính mình nữ nhi trên người thống khổ toàn bộ đều tìm trở về. Nàng muốn nàng so với hắn nữ nhi còn thống khổ. Hắn dưỡng nàng, sủng nàng, vì nàng đắc tội quá một ít ác độc người. Tin tưởng chờ đến nàng mất chính mình sủng ái. Chờ đến hắn tuyên bố nàng không phải hắn nữ nhi. Hắn tin tưởng Lý Tú Thanh về sau sinh hoạt tất nhiên sẽ quá đến phi thường thú vị. Bất quá trong khoảng thời gian này hắn cũng tìm rất nhiều người ký ức. Căn bản là không có về hắn nữ nhi bất luận cái gì tin tức. Hắn thất vọng rồi, thương tâm Ni đã từng hắn vô lực bảo hộ chính mình thê tử. Hiện nay hắn có năng lực rồi lại không có cách nào bảo hộ chính mình nữ nhi. Hết chương.